Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 67, giảm bớt 10 lần đời sau giới. Canh 2, trong chớp mắt bạo phát cao tốc trong động tác, dịch thu chỉ có thể mơ hồ địa thấy được đánh lén hắn là một đầu màu rám nắng sói. Chung quy dịch thu nhanh nhẹn chỉ có 10. Bất quá cho dù là 10 điểm nhanh nhẹn hình thành thần kinh phản xạ cũng đầy đủ dịch thu trong nháy mắt này hoàn thành một loạt đả kích, tật phong liên kích, dịch thu tay trái trong chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh hung hăng địa đánh trúng bởi vì lúc trước công kích mà sắp hướng bên cạnh mặt đất ngã đi đầu sói bộ. 3SIT này nhớ công kích để cho đầu sói bộ bày biện ra có chút vặn vẹo bộ dáng. Mà tại này cổ hướng lên lực dưới tác dụng sói thân thể cũng bị lôi kéo hơi hơi dơ lên. Mà lúc này dịch thu bên phải hai cái nắm tay lần nữa biên độ nhỏ hồi quét tới. 5SIT, trong không khí tựa hồ có mùi máu nói. Thế nhưng dịch thu cũng không có đình chỉ công kích. Tật phong liên kích, dịch thu đùi phải hóa thành một đạo hư ảnh. Lần nữa hung hăng mà đá tại thân sói thể. 6SIT, CRIT, phanh, tông thân sói thân thể triệt để hóa thành một đạo bóng đen sau đó hung hăng địa đụng vào một bên. Sườn núi nhỏ lên, rơi máu tươi để cho phụ cận đều nhuộm đầy màu đỏ tươi. Phá toái cơ quan nội tạng cùng tứ chi tại lực lượng khổng lồ hạ quấy vò thành một cục. Trong không khí trong chớp mắt tràn ngập một cỗ hỗn tạp lấy máu tươi khí tức cùng nội tạng bài. Tiết vật hương vị, người đánh chết hộ vệ sói cái bầu bạn. Khó khăn hình thức, người đạt được 45 điểm thông dụng kinh nghiệm. Hô, dịch thu vẫy vẫy tay. Có một đoạn thời gian không có như thế sướng khoái địa chiến đấu qua. Bạo lực, vĩnh viễn là thế giới trung cực mỹ học nhất. Tràn ngập huyết tinh mà tàn khốc mị lực. Đối với sử dụng ba cái cánh tay chiến đấu. Dịch thu trước mắt vẫn có thể đủ khống chế, bởi vì sáu tay huyết mạch năng lực cơ sở kích hoạt điều kiện chính là một phần đa trọng công kích. Huyết mạch tư liệu sống, chung quy nếu như mọc ra không thể sử dụng, kia lại có thể nào cũng coi là trời sinh vũ khí đâu. Chẳng qua nếu như muốn dùng tại vũ khí tác chiến, loại này huyết mạch năng lực kèm theo đa trọng năng lực công kích liền không đủ dùng. Võ tăng cũng không phải không thể sử dụng vũ khí. Trên thực tế võ tăng bản chức vũ khí bao gồm gậy gỗ, nỏ, chủy thủ, tay búa, ném lao, đơn liêm, song tiết côn, mộc côn, mười tay, trong tay kiếm, phá ma truy, ném đá khí. Cũng không phải là chỉ có thể mới dùng nắm đấm du a ân tu a ân tu a ân. Những cái này tại võ tăng kỹ năng khố bên trong cũng có đối ứng kỹ năng. Cần tiêu hao thông dụng kinh nghiệm tài năng học được. Trong đó có một chút là thông dụng kỹ năng, mà cũng có thuộc về võ tăng chức nghiệp kỹ năng phạm trù. Trong đó tương đối kinh điển chính là đơn liêm, là võ tăng tương đối thường dùng xuyên thứ loại hình vũ khí. Hơn nữa còn có tương đối phong phú tiến giai lộ tuyến. Mà dịch thu muốn trong nhiều cái trên cánh tay đồng thời sử dụng những vũ khí này. Liền cần chuyên môn kỹ năng tới duy trì. Mà loại kỹ năng này, tại thông dụng kỹ năng bên trong cũng là có. Chỉ là trước mắt dịch thu tạm thời còn không có bức thiết nhu cầu. Chung quy hắn bây giờ còn chỉ dựa vào lấy nhục quyền giành chính quyền. Ngao, âu âu âu, hết thảy nói lên tốn sức. Trên thực tế phát sinh thời gian bất quá là động tác mau lẹ ngắn ngủn vài giây đồng hồ. Bên kia lông trắng sói cái cùng tiềm phục tại xa hơn vị trí sườn núi nhỏ một thớt sơ cọ sói cái. Nhịn không được hướng dịch thu xông lại. Tập thể dục hoàn tất, dịch thu chuẩn bị điểm tâm sáng chấm dứt. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở, lực lượng đề thăng cũng không có để cho dịch thu quá nhiều ngoài ý muốn. Nhưng lần này nhanh nhẹn tăng lên tới 16, dịch thu có thể cảm giác được thế giới đều hoàn toàn bất đồng. Lấy cái rất đơn giản ví dụ, tuy người có 16 điểm trí lực, thế nhưng không có pháp thuật mô hình ngươi cũng trở thành không người làm phép. Dù cho Dịch Thu trước từng có 16 điểm nhanh nhẹn, thế nhưng hắn căn bản không thể hoàn toàn phát huy được nhanh nhẹn tác dụng. Mà chiến đấu phản xạ là có thể để cho này căn cứ vào bát môn độn giáp 16 điểm nhanh nhẹn có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Bốn phía cảnh tượng tựa hồ trở nên có chút chậm chạp. Hai đầu sói nhanh chóng tấn công cũng như thay đổi chậm. Đây là một cái đặc biệt thế giới, một loại kỳ diệu cảm thấy. Dịch Thu đột nhiên minh bạch mèo tự ngạo. Tại loại này thiên tứ chi phúc đặc biệt trong tầm mắt, xác thực sẽ cho người có cảm giác áp đảo vạn vật cảm giác. Vèo, Dịch Thu dưới chân đột nhiên bạo phát. Cao tốc di động tiếng gió tựa hồ cũng trở nên có chút thỉnh thoảng. Bất quá Dịch Thu biết đây chỉ là hắn ảo giác. Là vì từ 10 nhanh nhẹn thế giới đột nhiên nhảy lên đến 16 nhanh nhẹn thế giới có cảm giác mãnh liệt. Không thích ứng cảm giác. Dù sao cũng là nhanh hơn phổ thông tốc độ phản ứng 10 lần thế giới. Suy nghĩ một chút dùng gia tốc bánh răng chạy đến 10 lần màn hình tình cảnh. Đó chính là Dịch Thu hiện tại trong mắt thấy được thế giới. Như thế mỹ diệu và làm cho người ta tràn ngập công kích dục vọng. Phanh, Dịch Thu tiên phong vọt tới lông trắng sói cái phía trước. Một cái hung hăng trái đấm móc đem lông trắng sói cái đánh cho bay lên không. Một hit, sau đó, tật phong liên kích, Dịch Thu bên phải hai cái cánh tay hóa thành hư ảnh từ trên xuống dưới đánh ra một cái hung hăng. Cùi trò, hai hit, lông trắng sói cái nhất thời lấy càng rất nhanh vọt tới mặt đất. Phanh, lông trắng sói cái hung hăng địa đụng vào trên mặt đất. Dứt khoát héo rũ nhánh cỏ bị lông trắng sói cái mang theo nghiền ép tiến trong đất bùn. Sau đó chỉ thấy lấy lông trắng sói cái đầu bộ xung quanh bùn đất phát ra nồng hậu dày đặc màu đỏ. Thẫm, vèo, mà Dịch Thu lúc này đã đến một đầu khác sơ cọ sói cái bên cạnh thân. Phanh, Dịch Thu một cái phi cước đem sơ cọ sói cái hung hăng đá lên. Một hit, sau đó, tật phong liên kích, Dịch Thu ba cái cánh tay đồng thời hóa thành hư ảnh hung hăng điện nện vào sơ cọ sói cái trên thân. Thể, bốn hit, phanh, ngoặc kép chấm chấm, người đánh chết hộ vệ sói cái bầu bạn. Khó khăn hình thức, người đạt được 45 điểm thông dụng kinh nghiệm, người đánh chết hộ vệ sói cái. Khó khăn hình thức. Người đạt được 50 điểm thông dụng kinh nghiệm. Phó bản qua cửa yêu cầu đạt thành. Đang tại thống kê số liệu. Người tại lần này phó bản bên trong đánh giá là một lần hợp cách vũ lực biểu hiện ra. Người đạt được căn cứ vào sở đánh chết quái vật vượt mức 1.400 điểm thông dụng kinh nghiệm. Người đạt được 500 điểm thông dụng kinh nghiệm cơ sở ban thưởng. Lần này phó bản người cùng chung đạt được ban thưởng là 1.900 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu đóng bát môn độn giáp. Tuy hiện tại 15 thể chất đã đầy đủ hắn duy trì mở cửa trạng thái, nhưng không có nghĩa là thống khổ liền tiêu thất. Tại trạng thái chiến đấu mở ra cũng không ảnh hưởng. Thế nhưng với tư cách là một cái thường trú bắp là không thực tế. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, lại nói tiếp không mặc quần áo vẫn có chỗ tốt. Ít nhất hắn hiện tại một thân vết mồ hôi cùng bị bắn tung tóe sói huyết liền chỉ cần muốn tắm đều. Có thể, bình thường đều không cần giặt quần áo. Đối với Dịch Thu mà nói, xem như một cái không sai tiểu phúc lợi, dù cho có máy giặt quần áo, loại này rườm rà chuyện nhỏ cũng là một kiện rất lãng phí nhân sinh sự tình. Y phục tồn tại một là vì che giấu. Hai là vì bảo trì nhiệt độ cơ thể. Hiện tại Dịch Thu bình thường thì có khi giả bộ như vì che giấu. Mà người sau dĩ nhiên không cần. Tới lúc chiến đấu, trang không trang y phục đều không sao cả. Dù sao gặp qua sinh vật đều chết. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, cảm thấy rất có đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.